thập đoạn đỉnh phong có thể kích phát ra ba thốn kiếm quang. Đương nhiên, cũng có một ít ngoại lệ, ví dụ như Tiêu Thiên Phong, lúc cửu đoạn đã có thể kích phát ra nửa tấc kiếm quang, tấn thăng lên thập đoạn sơ kỳ đã có thể kích phát ra một tấc kiếm quang. Uy lực của kiếm quang vô cùng đáng sợ, kiếm khí không thể thắng được, kiếm khí hộ giáp căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà những kiếm giả này so với Sở Mộ mà nói thực sự kém quá nhiều. Thi triển thân pháp Phong Trung Du, Sở Mộ cơ hồ dán lên thanh kiếm mà đi, Ngụy Thanh Phong kiếm lần nữa chém một kiếm ra, mang theo một vòi máu tươi phun lên trên trời cao. Giết chết hắn, trong lòng kiếm giả thập đoạn trung kỳ kia giật mình, kinh hãi tràn ngập, vội vàng giống to một tiếng, tay thi triển sát chiêu, không chút lưu tình nào. Bởi vì đã có ba kiếm giả cửu đoạn đỉnh phong chết dưới thân kiếm Sở Mộ, cổ họng bọn họ đều bị cắt. Những, góc truyện audio.com. Kiếm giả thập đoạn khác cũng nhao nhao thi triển sát chiêu, thân thể Sở Mộ lại tựa như bị gió thổi ra xa xa, sát chiêu nhanh chóng thất bại, kiếm khí tung hoành bắn ra, đánh cho cổ cây bốn phía bị nghiền nát, gãy đổ, ngay cả đất đá cũng không ngoại lệ, nhìn qua giống như phế tích vậy. Dùng hợp ba thành phong chỉ ý cảnh, sát chiêu thanh phong tuyệt sát của kiếm thuật trung giai được thi triển, một đạo kiếm quang màu xanh nhạt sắc bén dài chừng hơn một thước chém nát trời cao, trùng kích mạnh mẽ khiến cho sắc mặt đám bang chúng Vương Xà Bang lần nữa biến sắc, hai mắt trợn ngược, chỉ cảm thấy trước mắt có một vòng màu xanh nhạt tràn ngập hai mắt. Cách chương.